Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 416, Diệp Vô Trần thụ thương. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero. Thần Sơn đại trận bố trí thành công, Diệp Vô Trần không dám có chút thư giãn, mà là lấy sơn phong bốn phía sông lớn đến tiếp tục bố trí tứ hải đại trận. Sơn phong bốn phía sông lớn, nước sông bành trướng, có sông lớn này tại, đến lúc đó bố trí tứ hải đại trận uy lực so lúc trước tứ hải đại trận còn phải mạnh hơn một phần, mà lại tứ hải đại trận cùng Thần Sơn đại trận có thể tương dung, hình thành một cái thần cấp bản giang sơn đại trận. Tại Diệp Vô Trần âm thầm bố trí tứ hải đại trận lúc, Quang Minh Bạch Hổ thấy mình đánh lâu không xong, không khỏi tức giận, đột nhiên vừa hô, hổ âm thanh khiếu động thiên địa. Toàn thân hắn ánh sáng màu trắng vậy mà phồng lớn lên mấy vòng, hắn song chảo tề nhiên hướng bàn long phi thuyền đánh ra, Quang Minh chảo ấn vậy mà so lúc trước lớn mấy lần. Lão Đoạn cùng Đông Hải Thần Ni thấy thế giật mình, Tuế Nguyệt Chi Thần, Lão Đoạn vừa hô, đấm ra một quyền, thời quang chi quang hà cuồn cuộn rít gào ra, trên quang hà Tuế Nguyệt Chi Thần ngưng tụ. Đồng thời, hắn tay kia kim long đao chém ra, đao mang răng khắp nơi, phảng phất rối loạn thời không, mà Đông Hải Thần Ni thì treo trên bầu trời bay lên, hai tay huy động, từng đầu bích hà hóa thành từng đầu bích thanh thủy long bay nhảy, đón lấy quang minh chảo ấn. Thời quang quang hà cùng bích thanh thủy long, cùng quang minh chảo ấn tề nhiên đụng vào nhau. Trong nổ vang lay trời, bàn long phi thuyền bị xông đến bắn ngược ra ngoài, lay động không thôi, kém chút đụng phải bốn phía trên ngọn núi. May mắn Diệp Vô Trần sớm có phòng bị, đem phi thuyền tất cả phòng ngự đại trận chống ra, không phải vậy, không phải đụng vào không thể. Nhưng lạc phi thuyền vừa ổn định lại, liền gặp Quang Minh Bạch Hổ thân hình chớp động, đã đi tới phi thuyền trước mặt, cự chảo trực tiếp ấn đến trên phi thuyền. Diệp Vô Trần thấy thế giật mình, khống chế bản long phi thuyền nhanh chóng lui lại, nhưng là vẫn chậm một bước. Đối phương trường ấn chi tiết oanh đến trên phi thuyền. Đông, tựa như là thiên cổ bị nổ vang, trong phi thuyền đám người chỉ cảm thấy não hải ầm vang không thôi. Dù là Diệp Vô Trần đem phi thuyền phòng ngự đại trận đã hoàn toàn chống ra, nhưng là Quang Minh Bạch Hổ một kích này thực sự quá lớn, phi thuyền thụ này kịch liệt một kích đụng trúng phía sau sơn phong bị trực tiếp đâm đến xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Vậy mà không gãy, mà trong phi thuyền tất cả mọi người lần nữa bị đâm đến ngã bay ra ngoài. Diệp Vô Trần khống chế bản long phi thuyền, đứng mũi chịu sào, bị đối phương quang minh thần lực chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, miệng hơi mở, máu phun tới, Diệp Vô Trần sờ lên khóe miệng vết máu, đã rất nhiều năm, hắn không có thụ thương. Vô Trần, ngươi thế nào? Đông Hải Thần Ni gặp Diệp Vô Trần thụ thương, gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhanh chóng nhảy đến Diệp Vô Trần bên người, hỏi. Diệp Vô Trần khoát khoát tay. Không có việc gì, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người lần nữa oanh đến, Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, khống chế bản long phi thuyền né tránh. Dù là như vậy, phi thuyền vẫn bị đối phương lực lượng quét trúng đuôi thuyền. Phi thuyền bay chéo ra ngoài, lần nữa đụng vào trên ngọn núi. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta hay là trước tiên lui đi. Lão Đoạn đối với Diệp Vô Trần nói, bọn hắn còn đánh giá thấp con Quang Minh Bạch Hổ này chiến lực. Góc truyện audio.com. Con Quang Minh Bạch Hổ này hiện tại bộc phát lực lượng, đã vượt qua Ngân Long cùng Huyền Vũ tăng theo cấp số cộng. Lúc trước bọn hắn sở dĩ có thể đánh giết đầu kia Ngân Long cùng Huyền Vũ chủ yếu là bởi vì hai thú chém giết thần lực hao tổn quá lớn, bị bọn hắn nhặt được một món hời lớn, thế nhưng là trước mắt con Quang Minh Bạch Hổ này liền không giống với lúc trước, đối phương thế nhưng là đầy máu, nhiệt tình mười phần, chợt vô cùng. Không cần, Diệp Vô Trần lại là lắc đầu. Nếu là Thần Sơn đại trận không có bố trí thành công, hắn có thể sẽ tạm thời thối lui, nhưng là hiện tại hắn Thần Sơn đại trận đã bố trí thành công, chỉ cần lại đem tứ hải đại trận bố trí thành công, như vậy, liền có 7-8 phần cơ hội giết rơi con Quang Minh Bạch Hổ này, cho nên, hắn không muốn từ bỏ lần này cơ hội khó được. Mà lại hắn nhìn ra được Quang Minh Bạch Hổ hiện tại bộc phát chiến lực chỉ là tạm thời, tiếp tục không được bao lâu, đến lúc đó lại sẽ khôi phục lúc trước chiến lực. Cho nên, chỉ cần hắn chống nổi Quang Minh Bạch Hổ chiến lực bộc phát kỳ là được. Diệp Vô Trần đối với Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni mấy người truyền âm, để mấy người hết sức ngăn chặn Quang Minh Bạch Hổ, để hắn đem tứ hải đại trận bố trí thành công. Lão Đoạn gặp Diệp Vô Trần kiên trì, đành phải liều mình bồi quân tử, đem toàn thân mỗi một tấc khí lực đều đem ra, mà Đông Hải Thần Ni cũng là liều mạng toàn lực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bạch Thiên Cô càng là giống như liều mình xuất thủ. Bất quá tại Quang Minh Bạch Hổ giống như mưa to gió lớn đánh tung dưới, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ mấy người cũng đều tuần tự trọng thương, nếu không có bản Long Phi Thuyền phòng ngự đại trận đỡ được Quang Minh Bạch Hổ tuyệt đại bộ phận lực lượng, ba người thương thế chỉ sợ càng nặng. Lão Đoạn cùng Đông Hải Thần Ni cũng không chịu nổi. Nửa giờ sau, rốt cục Diệp Vô Trần tứ hải thần trận bố trí thành công. Mắt thấy quang minh bạch hổ lần nữa oanh đến, Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng, hai tay huy động, chỉ gặp bốn phía sơn phong quang mang mãnh liệt bắn, lực lượng kinh người từ bốn phía trong sơn phong gào thét oanh ra. Quang minh bạch hổ nhìn xem bốn phía gào thét tuôn ra đại địa chi lực biến sắc hoảng sợ mà thối lui, nhưng là đại địa này chi lực bốn phương tám hướng, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản chung quanh hắn tất cả không gian, hắn căn bản lui không thể lui. Lập tức hắn lại nhìn thấy, nơi xa trong sông lớn, cuồn cuộn sóng lớn trào lên mà ra, những sóng lớn này cùng phổ thông nước sông khác biệt vậy mà hiện lên màu đen tuyền. Tứ hải thần trận, hắn giật nảy cả mình, là ai? Hai đại trận này, là ai bố trí? Chẳng lẽ là, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Vô Trần, là tiểu tử này, nhưng là hắn hiện tại đã không lo được Diệp Vô Trần, bởi vì, đại địa chi lực hóa thành vô số sơn phong tề nhiên hướng hắn ầm vang đè xuống, đồng thời, đầy trời tứ hải trọng thủy cuồn cuộn mà tới, hắn đột nhiên vừa hô, hổ khiếu giữa trời, toàn thân lực lượng quang minh mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, vậy mà hóa thành một cái quang minh tiểu thần giới. Bình thường tới nói, vừa đột phá thiên thần cảnh, nó tiểu thần giới cũng không vững chắc, nhưng là trước mắt quang minh bạch hổ này quang minh tiểu thần giới rất là vững chắc, từng đạo quang minh thần đạo pháp tắc xen lẫn, vậy mà ngăn trở ầm vang xuống vô số sơn phong. Góc truyện audio.com, mà cuồn cuộn mà tới tứ hải trọng thủy, đụng vào nó quang minh tiểu thần giới lúc cũng đều như đánh vào đập sách phía trên. Diệp Vô Trần thấy thế có chút ngoài ý muốn, con quang minh bạch hổ này phòng ngự vậy mà không kém gì lúc trước Huyền Vũ. Bất quá, Diệp Vô Trần lập tức tăng cường thần sơn đại trận cùng tứ hải thần trận lực lượng, từng tòa thần sơn không ngừng ngưng tụ tứ hải trọng thủy cuồn cuộn không dứt liên tục không ngừng trùng kích tại đối phương quang minh tiểu thần giới phía trên. Quang minh bạch hổ này phòng ngự tuy mạnh nhưng là chỉ cần tiếp tục không ngừng oanh kích xuống dưới, đối phương cái này nhìn như không thể phá vỡ quang minh tiểu thần giới tất phá. Lúc trước đầu kia Huyền Vũ đã là như thế. Chỉ cần hắn vây khốn con quang minh bạch hổ này, đối phương thần lực sớm muộn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni bọn người đoán được Diệp Vô Trần ý nghĩ, cũng đều phối hợp Diệp Vô Trần, tiếp tục không ngừng mà thay nhau công kích Quang Minh Bạch Hổ, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Một lúc sau, Quang Minh Bạch Hổ cũng đều ý thức được vấn đề này, muốn phá trận mà ra, nhưng là mỗi lần, đều bị Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni liên thủ cản lại. Mà lại một lúc sau, Quang Minh Bạch Hổ lúc trước bộc phát chiến lực dần dần yếu bớt, cuối cùng về tới ban đầu lúc chiến lực yếu bớt, Quang Minh Bạch Hổ dần dần đã rơi vào hạ phong. Cách chương.